Konoha Chi Quang, chương 207, Danzo, kẻ này thâm bất khả chắc, 2, 5. Góc truyện audio.com, mới nhất địa chỉ Internet, ckit.ta, nương theo lấy rợn người thanh âm không ngừng vang lên. Mảng lớn màu trắng trong nháy mắt lan tràn ra. Đó là cực hàn tầng băng. Trong nháy mắt liền đem ánh mắt chiếu tới chỗ hải vực hoàn toàn bao phủ. Tuy nhiên, không thể giống mô phỏng người nào đó như thế đóng băng đại hải. Nhưng đóng băng một vùng biển này vẫn là có thể làm được. Nhìn thấy cái này kinh hãi thế tục một màn. Trên sân thượng tất cả mọi người là vô ý thức há to mồm. Không dám tin xoa xoa con mắt. Nói đùa sao? Đây chính là đại hải A, đáng sợ đến bực nào lực lượng. Hoặc là nói... Cái này căn bản cũng không phải là nhân loại hẳn là nắm giữ lực lượng. Đây cũng không phải là đơn thuần chakra số lượng nhiều liền có thể làm được. Tựa như là chọn lựa vũ khí. Tất cả mọi người biết càng vũ khí hạng nặng tạo thành thương tổn càng lớn. Có thể sự thật lại là, vượt qua tự thân năng lực vũ khí, liền bình thường vung vẩy đều rất khó làm đến. Chakra cũng giống như thế. Duy nhất một lần sử dụng quá nhiều chakra, đừng nói là hoàn chỉnh dùng ra nhẫn thuật, khả năng liên kết ấn đều không có cách nào bình thường hoàn thành. Có thể làm được điểm này, nói rõ Soseki bản thân đã có chi phối loại này lượng cấp chakra năng lực. Đến Vu Đại Hải một bên khác, vừa chạy thoát nham ẩn mọi người gần như tuyệt vọng, chúng ta vẫn luôn là cùng dạng này địch nhân tác chiến sao? Thắng không, đẳng cấp kém quá nhiều. Trong bọn họ có người bị băng phong ở nửa người dưới. Cái này còn tốt phá giải. Nhưng còn có người lại là toàn bộ thân thể đều bị đông lại. Không có ngoại lực hiệp trợ tình huống dưới căn bản không có khả năng đánh vỡ. Roshi chau mày, hắn là có thể phá vỡ cái này tầng băng. Nhưng hắn thực sự không có cách nào cam đoan không thương tổn đến bị băng phong đồng bạn. Quảng cáo, mắt thấy địch nhân đã từ Hozuki trên thành nhảy xuống mặt băng. Roshi cũng không lo được quá nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, coi như bị thiêu chết cũng hầu như so biến thành băng điêu tốt. Dung độn núi lửa dung nham, tầng băng cấp tốc hòa tan. Bị băng phong nham ẩn ninja đều là oa oa kêu to rơi vào trong biển. Tại một trận truy trốn về sau, nham ẩn lấy chiến tổn 1/3 tinh nhuệ ninja làm đại giá. Chật vật thoát đi ra ngoài. Mọi người kết thúc truy trốn về đến Hozuki thành. Lúc này, mọi người mới có thời gian phát ra nghi vấn. Soseki, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Soseki tạ lỗi nói. Thật có lỗi, làm phòng tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta giấu giếm bộ phận tin tức. Thực ta so với các ngươi sớm hơn thu đến tình báo. Sau đó tương kế tựu kế, liên thủ với Fusakui bố trí xuống cái bẫy này. Tuy nhiên trong lòng sớm có suy đoán, có thể nghe được Soseki xác nhận, tất cả mọi người vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Vậy mà đem địch nhân nhắm vào mình âm mưu chuyển hóa thành đối với địch nhân bày dập. Dạng này dũng khí cùng trí kế. Thật sự là làm lòng người gãy. Danzo thì là hỏi nói. Ngươi còn chưa nói. Đoàn kia bùn đen đến là cái gì? Soseki khẽ lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể xác định. Cái này đoàn bùn đen chủ nhân mới thật sự là thôi động đây hết thảy hậu trường hắc thù. Nghe được Soseki giải thích, tất cả mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Làm sao có thể, chẳng lẽ còn có người có thể thao túng thổ ảnh? Thật đáng sợ, tại ngay trong bọn họ lại còn ẩn giấu đi dạng này quái vật. Soseki trầm ngâm nói, nhìn Onoki phản ứng, hắn cũng hẳn là bị che đậy. Cái kia hậu trường hắc thù mượn nhờ nham ẩn chiến thắng chúng ta khát vọng thôi động đây hết thảy. Mọi người như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt càng thêm rung động. Bọn họ liền Onoki âm mưu đều không có xem thấu. Có thể Soseki lại là nhìn thấy dấu ở âm mưu phía dưới âm mưu. Thậm chí còn nhờ vào đó trọng thương cái kia hậu trường hắc thù. từ tầng thứ tới nói. Soseki chỉ ít cao bọn họ 5 cái tầng diện. Danzo thì là mắt trợn tròn. Onoki đang tính mà tính. Cái kia hậu trường hắc thủ đang tính mà tính. Shimizu Soseki cũng đang tính mà tính toán. Cùng những người này so sánh. Hắn đơn giản thuần khiết đến theo tiểu. Lão bạch hoa một dạng. Trong lúc nhất thời, Danzo lại sinh ra chỉ có mình mới là người tốt ảo giác. Có thể oán thầm qua đi. Tùy theo mà đến chính là thật sâu kiêng kỵ cùng cố kỵ. Lấy Onoki đối hành động lần này coi trọng. Nhất định sẽ đối cái này Fusakui chặt chẽ đề phòng mới là. Vậy bọn hắn đến là thế nào giao lưu? Còn có mấu chốt nhất một điểm. Làm cho Fusakui tham dự vào loại chuyện này bên trong đến. Đủ để chứng minh Onoki đối với hắn tín nhiệm. Chỉ có như vậy có thụ tín nhiệm người lại bị tùy tiện xúi dục. Nghĩ tới đây, Danzo nhịn không được than nói. Tiểu quỷ này gồm cả Hiruzen lực lượng cùng lão phu trí tuệ. Thật sự là thâm bất khả trắc. Cùng lúc đó, mấy trăm trượng sâu lòng đất, từ ngàn năm nay, Hắc Giê-xu lần thứ nhất khóc, không phải là bởi vì trên thân thể đau đớn, mà chính là nguồn gốc từ nội tâm căn nguyên thống khổ. Thân thể này có thể là mẫu thân lưu cho hắn duy nhất lễ vật. Nhưng là hôm nay, cái này duy nhất lễ vật lại bị hư hao. Không thể tha thứ, Giê-xu đối không thể tha thứ hấp lưu. Hắc Giê-xu hút lấy cái mũi, đang nghĩ ngợi làm sao trả thù thời điểm. Trong lòng đột nhiên một trận hoảng sợ. Chờ một chút, hắn vì sao lại tận lực nhằm vào ta? Tại sao phải tận lực sử dụng tiên thuật? Chẳng lẽ, hắn đã chú ý tới ta tồn tại? Chưa từng có hoảng sợ xông lên đầu. Hắn không sợ thất bại. Không sợ thống khổ. Duy nhất hại sợ sẽ là bại lộ. Một khi bại lộ thân phận của mình, bị này hai người ca ca phát hiện hắn tồn tại. Hắn liền không bao giờ còn có thể cứu ra mẫu thân. Quảng cáo là, hắn hoảng sợ nơi phát ra đúng là hắn này hai người ca ca. Liền hắn đều có thể sống đến bây giờ. Này hai cái kế thừa mẫu thân đại nhân tuyệt đại bộ phận lực lượng ca ca làm sao lại chết. Hắn thấy, cái kia hai người ca ca nhất định còn lấy một loại nào đó hình thức tồn tại ở nhẫn giới một góc nào đó. Hắc Giê-xu ép buộc chính mình từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lần này bày dập thực cũng không phải là vì nham ẩn thiết kế. Hắn mục tiêu là ta, nhưng hắn đến là từ nơi đó biết ta tồn tại. Chẳng lẽ là ta đi theo Nagato, kết quả bị hắn chú ý tới lần kia. Thế nhưng là, loại chuyện này làm sao có thể? Hắc Giê-xu chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Cái kia lần rõ ràng không có cái gì lưu lại. Duy nhất tin tức, hẳn là để Shimizu Soseki đoán được có người đang chăm chú hắn. Chỉ dựa vào tin tức này liền suy đoán ra phổ thông độn thuật đối với hắn vô hiệu. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng đi. Chẳng lẽ là này tên tiểu quỷ lần trước công kích vô hiệu. Bị hắn phát hiện ta một số đặc tính. Hắc Giê-xu nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhưng hắn là từ nơi đó biết âm dương độn tình báo. Đầu kia nước mũi trùng. Lại hoặc là kiêu bi. Vẫn là nói. Bản thân hắn cũng là lục đạo chakra chuyển thế. Nghĩ tới đây. Hắc Giê-xu linh hồn đều muốn run rẩy. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lục đạo cũng không giống như hắn hai đứa con trai kia tốt như vậy lừa gạt. Nếu như là hắn chakra chuyển thế. Ta hiện tại đã chết. Hắc Giê-xu ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước đừng đi nghĩ hắn là từ nơi đó biết tình báo. Vạn mơ cô em vẫn là ngẫm lại tiếp xuống làm thế nào chứ? Theo lý thuyết, nếu có người đoán được hắn bộ phận tin tức, thậm chí đạt được hắn bộ phận thân thể, hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào xử lý đối mới là. Có thể Hắc Giê-xu lại chần chờ. Này tên tiểu quỷ bảo mệnh năng lực thực sự quá mạnh. Lấy hắn nắm giữ năng lực, căn bản không có khả năng xử lý đối phương. trừ phi hắn làm cho Shimizu Soseki đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó hắn lại cùng đối phương kể một ít xuất phát từ tâm can lời nói. Nhưng vấn đề là, này tên tiểu quỷ trực giác cường đại đến quá phận. Hắn lần trước chỉ là hơi hơi lộ ra điểm ác ý liền bị phát giác được. Muốn làm cho đối phương tin tưởng hắn, đơn giản liền là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một chút, hắn lần này chỉ là hơi tính kế một chút này tên tiểu quỷ. Kết quả là bị tìm hiểu nguồn gốc, liền mã giáp đều bị kéo. Còn như vậy dây dưa tiếp, hắn lo lắng cho mình sẽ bị hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Đáng giận a, không thể trêu vào ta tổng lẫn mất lên. Ngày mai ta liền đi một bên khác, nhìn xem bên kia chiến trường có hay không phù hợp yêu cầu người. Đi trước kiểm tra một chút cái kia Namikaze Minato. Có thể cùng tên tiểu quỷ này nổi danh. Hắn năng lực hẳn là cũng rất lợi hại xuất chúng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.